Vũ Thần Chúa Tể, chương 693, Phùng Gia hết ngày. Góc truyện audio.com. Ong ong ong, vô số phệ khí nghĩ cùng hòa luyện trùng cấu thành trùng quần đại quân, như là mây đen một dạng hướng Phùng Thành cùng Hoa Thắng trong nháy mắt bao vây tới, trong nháy mắt liền đem hai người bao phủ ở bên trong. Này là thứ quỷ gì? Phùng Thành cùng Hoa Thắng trên mặt toàn bộ đều lộ ra vẻ mặt, tuy là phệ khí nghĩ cùng hòa luyện trùng còn chưa đối với bọn họ phát động tấn công, có thể chỉ là này chi chít trùng quần cũng đã làm bọn hắn rợn cả tóc gáy, cả người lông tơ đều dựng thẳng lên đến. Cho ta diệt, hai người gào thét điên cuồng xuất thủ tấn công, nỗ lực đem này trùng quần bắn cho tản ra đến. Có thể làm bọn hắn khiếp sợ một màn phát sinh, khi bọn hắn công kích rơi xuống trùng quần trong sau, đầy trời trùng quần gần là hơi chậm lại, ngay sau đó lại lần thứ hai điên cuồng vọt tới, thậm chí liền một con trùng cũng không có chết đi. Điều này sao có thể? Tất cả mọi người chấn động mãnh liệt, từng cái cùng mắt to trâu, khó có thể tin. Phùng Thành cùng Hoa Thắng là nhân vật nào? Một là Hoàng Thành thế gia chủ nhà họ Phùng, một cái Huyền Châu cao nhất tông môn Lưu Thiên Tông phó tông chủ, hai người thực lực ở lục giai sơ kỳ võ tôn trong, đều có thể nói cao nhất, một kích phía dưới, có lẽ liền một ngọn núi, đều có thể bị trong nháy mắt oanh bảo. Nhưng hôm nay, hai người dưới sự liên thủ, này đầy trời trùng quần, thậm chí ngay cả một chết đi cũng không có, những thứ này đến là cái gì huyết trùng? Phải biết rằng, ngay cả lục giai tôn cấp huyết thú, có lẽ cũng chưa chắc có thể bị hai người một kích toàn lực phía dưới, không phát hiện chút tổn hao nào chứ. Chung quanh tân khách khiếp sợ, Phùng Thành cùng Hoa Thắng còn lại là hoảng sợ, ken két, sau một kích đầy trời trùng quần không phát hiện chút tổn hao nào, trong nháy mắt liền đem hai người bao vây ở bên trong, ngay sau đó hai người lại hoảng sợ phát hiện, bản thân bên ngoài thân hộ thể chân lực dĩ nhiên tại điên cuồng bị cắn nuốt. Không được, hai người tất cả đều sợ hãi không gì sánh được oanh, giờ khắc này, huyết mạch chi lực các loại bí kỹ căn bản không có bất luận cái gì ẩn giấu, thậm chí bộc phát ra so với chiến tần trần lúc càng đáng sợ hơn uy lực đến. Nhưng là vô dụng, đi ngang qua hắc tử đầm lầy lột xác sau, phệ khí nghĩ cùng hòa luyện trùng đã sớm biến phải mạnh hơn nhiều, trừ có một số ít phệ khí nghĩ cùng hòa luyện trùng, ở hai người dưới sự công kích đã bị một điểm tổn thương bên ngoài, dư phệ khí nghĩ cùng hòa luyện trùng, trong nháy mắt liền bọc lại hai người. A thảm thiết kêu thảm thiết, tức khắc ở nơi này Phùng gia phủ đệ vang lên, tất cả mọi người hoảng sợ nhìn một màn này, từng cái cả người phát lạnh, sợ hãi không gì sánh được. Bị vô tận trùng từ cắn xé cảm giác là cái gì? Mọi người chỉ là ngẫm lại, liền cảm thấy không gì sánh được sợ hãi. Lão tổ cứu ta, chấm, trùng quần trong, Phùng Thành thống khổ gào thét, ầm, Phùng Nguyên thấy như vậy một màn, mặt đại biến, điên cuồng xông về phía Phùng Thành chỗ. Phùng gia đã chết quá nhiều người, nếu là liền Phùng Thành người gia chủ này đều bỏ mạng ở nơi này, đối Phùng gia mà nói, sự đả kích này quá lớn. Ở trước mặt ta, cũng dám cứu người. Tần Trần cười nhạt, ở Phùng Nguyên xuất thủ trong nháy mắt, trong đầu lục giai đỉnh phong tinh thần lực đột nhiên thôi động. Tinh thần phong bảo, vù vù, góc truyện audio.com. Một cổ vô hình tinh thần lực trong nháy mắt hóa thành một đạo lợi tên, đâm vào Phùng Nguyên não hải. Không được, Phùng Nguyên kinh hãi, cố không được cứu trợ viện Phùng Thành, nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể huyết mạch chi lực ầm ầm bạo phát, nỗ lực ngăn cản Tần Trần tinh thần công kích. Nhưng là vô dụng, Tần Trần tinh thần công kích có thể cùng đáng sợ. Ở tinh thần phong bạo xông vào Phùng Nguyên não hải trong nháy mắt liền đánh tan đối phương tinh thần phòng ngự, một đôi tức giận con ngươi, đột nhiên biến phải ngây dại ra. Cơ hội tốt, Tần Trần thân hình mờ mịt như điện trong nháy mắt xuất hiện ở Phùng Nguyên trước người, một kiếm chém ra đi. Phá cho ta, chấm, Phùng Nguyên dù sao cũng là uy tín lâu năm lục giai trung kỳ đỉnh phong võ tôn, trên thân thủ đoạn phòng ngự, liên tiếp xuất hiện tại bị Tần Trần tinh thần lực công kích được trong nháy mắt, liền trước tiên phản ứng qua đến, thi triển ra bí kỹ, cả người vẻn vẹn bị lạc một cái nháy mắt công phu, liền thanh tỉnh qua đây. Nhưng cao thủ quyết đấu, một cái nháy mắt sơ sẩy, lại đã đầy đủ. Phốc suy, một tiếng, Phùng Nguyên nổi giận gầm lên một tiếng, thân trong nháy mắt xuất hiện một đạo dài đến gần thước phía trên vết kiếm vết thương, da thịt bên ngoài phen, một cổ kinh người hủy diệt kiếm ý liên tiếp dũng mãnh tràn vào Phùng Nguyên trong cơ thể, khiến cho hắn há mồm phun ra một ngụm tiên huyết, cả người nhếch nhác bay rớt ra ngoài. Nếu không có hắn phản ứng kịp thời, trước tiên thanh tỉnh qua đây, một kiếm này, đủ để lại cả người hắn một phân thành hai. À, mà lúc này, không có Phùng Nguyên cứu viện, Phùng Thành cùng Hoa Thắng hai người nhất thời bị vô số huyết trùng gặm nhắm, ở giữa tiếng kêu gào thê thảm, hóa thành bụi phấn, chỉ có hai cái chiếc nhẫn chữ vật ở nhiều huyết trùng mang theo ở dưới, rơi vào Tần Trần trong tay. Như vậy cảnh tượng trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người trên sân tất cả mọi người. Phùng Thành, chủ nhà họ Phùng, Hoa Thắng, Lưu Thiên Tông phó tông chủ cứ như vậy chết. Mọi người hoảng sợ nhìn Tần Trần, trong lòng giống như cuốn lên sóng to gió lớn, người này thật là ác độc trước nói tới, lại bị hắn ở một chút thực hiện. mà Phùng gia lão tổ Phùng Nguyên muốn xuất thủ cứu viện Phùng Thành, không những không có thể thành công, ngược lại là bị Tần Trần nắm lấy cơ hội, một kiếm trọng thương. Này làm cho tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối, không thể tin được thế giới quan đều kém chút sụp đổ. Người ngay cả bản thân đều khó bảo toàn, lại còn suy nghĩ cứu người. Người yên tâm, lập tức ta sẽ đưa ngươi và Phùng Thành một đạo, đi chỗ đó địa ngục. Tần Trần ngạo kiếm mà đứng, cười nhạt nhìn Phùng Nguyên. Ngươi, Phùng Nguyên kinh sợ vạn phần, chết nhìn chòng chọc Tần Trần, ánh mắt tức giận, hoảng sợ. Một cái năm quốc thiếu niên, lại đem hắn Phùng gia bức bách tới mức này, hắn lúc trước căn bản là không có cách tưởng tượng ra. Mà vào lúc này, một bên kia cũng vang lên thảm thiết có tiếng kêu thảm thiết, chỉ thấy Hắc Nô trên thân khí thế càng thêm bạo phát, hàn băng trường thương huy động ở giữa, mỗi nhất kích đều cơ hồ có một gã Phùng gia trưởng lão ngã xuống, ở trên tay hắn, căn bản không còn sức đánh trả. Góc chuyện audio.com, khí thế ngút trời, ở Hắc Nô trên thân quanh quẩn, lúc này Hắc Nô, giống như một cái ma như thần, lục giai trung kỳ đỉnh phong tu vi phóng thích đến mức tận cùng, căn bản không có bất luận cái gì lưu thủ, lấy Phùng gia những lục giai đó sơ kỳ trưởng lão, làm sao có thể ngăn cản. Chu Diệt, đây quả thực giống như là một trường giết chóc, thật mạnh, làm sao có thể mạnh như vậy, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn trắng trợn sát lục Hắc Nô trong lòng sợ. Phùng gia cao thủ ở Hắc Nô phía trước căn bản không có bất luận cái gì ngăn cản lực, giống như là bị chém giết heo. Người đội đấu bồng này cuối cùng là ai? Như vậy cao thủ, vì sao trước đây ở nơi này đại uy vương triều, lại tịch vô danh? Lại thêm để cho bọn họ khiếp sợ là, giống như Hắc Nô như vậy cao thủ, lại sẽ thần phục Tần Trần, làm Tần Trần nô bộc, này để cho bọn họ, làm sao cũng không thể nào hiểu được. Không được, thấy như vậy một màn Phùng Nguyên đôi mắt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng, những thứ này, đều là hắn Phùng gia trụ cột, có thể hiện tại, lại như là loài run rế một dạng bị tàn sát, Phùng Nguyên tâm, lúc này ở run, đang sợ hãi, đang hối hận. Không cần phải gấp, ngươi lập tức cũng sẽ theo của bọn hắn cùng nhau ra đi. Đối mặt tức giận cùng sợ hãi Phùng Nguyên, Tần Trần thân hình bỗng dưng động oanh, trên người hắn nở rộ lôi quang, lần đầu tiên thi triển ra bản thân huyết mạch chi lực, thân hình như là một đạo thiểm điện, trong nháy mắt liền hiện ra ở Phùng Nguyên phía trước. Khách chương.